Tôi phải quỳ xuống trước mặt vợ và nói anh lại em. Anh đã biết sai rồi. Hãy cái đường tới trái tim đàn ông thường đi qua cái dạ dày là đúng. Khi mà được ăn ngon, được chăm sóc nhỏ nhẹ, còn về già nhà vợ mình ăn cơm tháng không à. Giấu như vậy là thưa quý vị là được 5 năm với nhau. Tại vợ tôi thì cay nghiệt, chửi bới, chì chiết, hạ nhục trước mặt con tôi mỗi ngày. Anh muốn ly dị và dắt con gái mình theo. Nhưng anh sợ là vợ anh sẽ làm chuyện lên rồi nó còn lớn chuyện nữa. Còn ly dị mà để con gái ở với vợ thì anh lại sợ rằng nó bị nhiễm độc từ mẹ nó. Thưa quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống. Thì hôm nào như muốn chia sẻ với quý vị là về cái nết ghen của phụ nữ. Phụ nữ nào cũng ghen, ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng, đúng không? Họ không thương thì họ không ghen. Mà ghen đến mức cay nghiệt, độc ác thì anh nói rằng anh không chấp nhận được, anh biết là lỗi từ phía anh. Nhưng mà để anh có ngoại tình thì đó là lỗi của vợ anh. Thì cái vòng lẩn quẩn là ông đổ thừa bà rồi ông đi ngoại tình. Bà đổ thừa ông là tại anh ngoại tình tôi mới thành ra một người đàn bà hung dữ. Rồi một cái dòng lẩn quẩn nó kéo dài và cuối cùng thì đổ dở và cả hai cùng thiệt thòi. Và cái người tổn thương nhất vẫn là con cái chúng ta. Thì câu chuyện như thế này nè, là anh kể đó là anh ra trường, anh sang Mỹ từ hồi lúc còn nhỏ, anh đi với cha với mẹ anh theo diện đoàn tụ. Vợ anh đó cũng vậy. Sang đây thì cái thời còn là học sinh đó thì hai anh chị đi học cùng trường với nhau, rồi yêu nhau hồi còn ở cái điểm trung học, rồi ra college, rồi lại là cùng nhau đi học đại học, rồi cuối cùng thì ra trường cũng làm. Chị đó thì vợ anh thì là một cái người kế toán một công ty của Mỹ ổn định. Anh đó thì cũng long đong nhiều nghề, cuối cùng thì anh chọn là anh đi học về địa ốc và làm địa ốc. Thì anh cũng rất là khá. Nhưng mà anh nói như vậy nè, vợ anh thì lúc đầu là một người phụ nữ chân chất lo lắng gia đình, nhưng mà cái hôn nhân bắt đầu gợn sóng đó là vợ anh khi mà bắt đầu về sống ổn định với nhau thì khi có con đó, đứa con đầu lòng ra đó, thì vợ anh là không có đi làm kế toán nữa và làm ở nhà, có nghĩa rằng nhận cái hồ sơ kế toán những công ty của Mỹ hay những cá nhân đâu đó quý vị hàng năm phải khai thuế đó. Ở bên Mỹ đó quý vị, là những người đi làm hãng cho chính phủ hay là hãng cho cá nhân cũng vậy, mình có thu nhập có lãnh lương là phải khai thuế, cho nên vợ anh mở cái phòng khai thuế ở tại nhà và nhận hồ sơ mới đầu của bạn bè lần lần giới thiệu rồi quảng cáo trên radio thì có rất là nhiều hồ sơ, và vợ anh ở nhà không có đi làm từ đó và thành lập một cái cơ sở để mà khai thuế cho cá nhân, kiếm rất là nhiều tiền đó. Thì khi mà bắt đầu là từ lúc mà mở ra làm cá nhân đó là lúc mà có bầu sanh đứa con đầu lòng xong đó thì bắt đầu là không muốn đi làm đó, tại vì gửi con nó vất vả rồi, tội nghiệp đứa nhỏ, nên vợ ở nhà luôn để mà nhận cái hồ sơ thuế làm ở nhà. Thì từ lúc đó đó là bắt đầu vợ anh bị ngán, cho nên nó là từ lúc có bầu đó là vậy, ngán cho nên không có nấu ăn, và hoặc là có nấu ăn thì ăn không có chờ về. Anh làm đi ốc á thì nhiều khi về sớm về trễ tại vì dắt khách đi coi nhà. Có nhiều khi đó anh về đó là đồ ăn của anh đó anh phải tự lấy ra hâm rồi ăn, không có bữa cơm gia đình nữa tại vợ anh ăn trước mất tiêu rồi. Rồi anh cũng thông cảm, rồi sanh con xong thì ở nhà giữ con cũng là bắt đầu lúc này là bắt đầu mới nhận cái hồ sơ thuế làm ở nhà, thì bận biểu suốt ngày thì vừa giữ con rồi vừa làm hồ sơ thuế thì coi như là cũng bận biểu, cũng không có lo cơm nước, ăn cơm rất là léo láo. Và sau đó thì cô ấy bắt đầu đặt cơm tháng luôn, là không có nấu cơm nữa. Cô ấy nói rằng lý do là có con còn nhỏ cực, rồi cộng với làm hồ sơ khi đầu nó ngủ mới làm công việc được, hoặc nó chơi lòng vòng xung quanh nhà đó, thả nó bò nó chơi đồ chơi thì cô mới làm được. Rồi làm hồ sơ thuế xong rồi cơm nước con cái cô không có thời gian, và anh bắt đầu chấp nhận cái vấn đề ăn cơm tháng đó. Và vấn đề mà quan hệ đó thì dường như là cô ấy giống như là bị stress về cái vấn đề công việc khai thuế đó, tại vì làm accountant quý vị biết rồi, thì cô ấy ít cái vấn đề quan hệ lắm đó. Thì cô nói rằng cứ thỉnh thoảng đó dường như là phải giống như là phải cổ vui lắm mới, hoặc là cổ đòi hỏi thì mới chịu, chứ cổ không có chịu chồng cổ. Thì anh cảm thấy rằng anh thiếu thốn đó. Rồi một cái tật nữa là làm địa ốc thì cái lúc đó là anh mới ra làm, không có nhiều khách đó, bán nhà cũng không có bán nhiều nhà, mà mỗi lần bán một cái nhà commission cũng bắt tính bạc chục ngàn thôi ít đâu quý vị. Thì một năm đó anh cũng kiếm về cái chi phí của anh kiếm về cũng trên cả 100.000. Mà vợ anh thì cứ là so sánh với những người bạn của bả, mà bạn của cô ấy đó thì là họ bán nhà 10 mấy 20 năm rồi thì phải hơn anh, mà cứ so sánh hoài rất ảnh nản. Thì ở trong công ty địa ốc của anh đó thì có một cái cô nhân viên đó, thì cô này là lớn hơn anh tới 4 tuổi là quý vị, và là mẹ đơn thân, mà không phải là có chồng, mà tự nhiên là cũng như ngày xưa có bồ, mẹ đơn thân rồi không lấy chồng luôn, ở vậy nuôi con. Người bạn trai cô ấy bỏ cô ấy, thì hai người đó là làm chung không có gì hết, tại vì cô đó là một cái nhân viên cũng trong công ty luôn, cũng làm về địa ốc luôn. Thì đây là cái người phụ nữ có con, nhưng mà lúc có con gái của cổ là đã 9 tuổi rồi, cho nên cổ không có bận nhiều. Mà cô này thích ăn nấu cơm, cho nên đó, có những ngày cổ nấu cơm ngon đó, cổ hãy mời tôi qua nhà ăn, ăn với cổ với con cổ. Thì cổ là cái cười là cô gái là người miền Tây, anh này là người ở Trà Vinh nha quý vị nha, cô này đó là người ở Bến Tre. Thì bởi vì hai người cùng là người miền Tây mà hai thành phố đó gần nhau, cho nên cái vị ăn nó giống nhau, mà cổ thuộc về là rạc miền Tây đó quý vị, nấu ăn ngon đó. Cho nên ăn uống mà cổ ổng nói là gì, cái đường tới cái tim đàn ông thường đi qua cái dạ dày là đúng, tới ăn thường xuyên riết rồi tôi có tình cảm với cô ấy và cô ấy cũng có tình cảm với tôi, rồi những gì xảy ra là xảy ra. Lúc đầu đó thì ảnh nói là ảnh cảm thấy rất là có lỗi với vợ, nhưng mà phụ nữ đàn ông mà khi mà được ăn ngon, được chăm sóc nhỏ nhẹ, còn về già nhà vợ mình ăn cơm tháng không à, mà vợ của anh thì cứ chăm chăm vào con số, suốt ngày là hồ sơ sổ sách con số, và lên giường là rã rời rồi, là không có muốn quan hệ, mà anh cảm thấy rằng anh bị giống như bị bỏ rơi vậy đó. Thì lúc này coi như là anh đã bị ngoại tình đó, thì không hiểu, anh không muốn ly dị nha, anh biết anh có lỗi, nhưng mà giống như là anh bị thèm ăn cơm, thèm ăn ngon và thèm những cái vợ anh đã bỏ rơi anh đó. Giấu như vậy là thưa quý vị là được 5 năm với nhau, 5 năm với nhau, vợ không biết, thì hoàn toàn không biết gì hết. Cho đến người sau này có một lần đó thì là anh bị bệnh cảm. Ở cái chỗ của anh ở đó thì thưa quý vị nó có tuyết, cho nên cái lần đó anh dắt khách đi khôi nhà, và cũng may là cái tháng đó anh bán rất là được nhiều, cho nên ra vô trời lạnh mà anh cũng sơ ý lại mình cũng có tuổi rồi, cho nên anh bị cảm. Và anh về nhà cái người bạn gái của anh đó thì cô ấy nấu cháo cảm cho anh ăn và anh uống thuốc, anh quất một giấc luôn tới khuya luôn ngủ quên. Và cái người bạn gái thấy anh bị cảm bị sốt cho nên cũng không có biết làm sao kêu anh về. Thì anh thức dậy lúc đó là gần 12 giờ đêm, mà anh chưa có bao giờ đi về nhà mà sau 7-8 giờ tối. Là bởi vì có những lúc dắt người ta đi coi nhà ban đêm, chứ giờ đó là ta về nhà rồi, có ai đi coi nhà 8 giờ tối đâu. Đó, mà cái mùa tuyết nữa là từ 5-6 giờ chiều là không ai ra đường đâu, tại tuyết nó trơn mà nhiệt độ nó rớt xuống thì đường nó đông đá, và đường đông đá đi rất là nguy hiểm. Mà anh thức dậy thì anh nói rồi thôi chết anh rồi, anh đi về. Thì anh về nhà, thì vợ anh làm... Anh vừa đậu xe ở trong cái driveway thì anh thấy là vợ anh trong nhà hùng hổ rồi, dữ lắm, nó chết rồi. Anh về thì vợ anh làm dữ lên, là làm đủ trò hết, chửi bới anh và bắt đầu nghi ngờ anh. Thì anh nói rằng là anh mệt, anh ở lại công ty. Anh nói láo là anh đưa khách đi xong anh về công ty anh làm giấy tờ. Và anh, tại vì ở Mỹ những cái văn phòng công ty địa ốc thì mỗi người một cái chìa khóa riêng vào trong đó, nó có nhiều cái phòng làm việc thì phòng mình làm, ở là mình ngủ không ai nói mình hết đó. Thì anh nói láo là anh ngủ đó, nhưng mà vợ anh nói rằng là cái lúc đó là khoảng 10 giờ là bà ta đã lái xe đến công ty coi có bị gì không, bà đã thấy công ty không mở đèn và không ai trong đó hết. Thì anh mới nói rằng anh tắt đèn, bà nói bà không thấy xe anh đậu parking. Thì tra hỏi anh không nói, anh giấu, anh không nói gì hết, anh chối lẻo lẻo, nhưng bắt đầu anh đề phòng. Thì có một lần anh sơ ý, cái điện thoại của anh á là anh dùng, nói tóm lại là có mật mã hai người và rất là tôn trọng với quyền cá nhân của nhau. Ở Mỹ đó quý vị, vợ chồng thông thường á thì như Ngọc Nhi, Ngọc Nhi không bao giờ đụng tới điện thoại của ông xã Ngọc Nhi. Ai gọi Ngọc Nhi nhìn thấy cái số người gọi đó, có ai gọi anh ấy, ảnh có đó, điện thoại anh có ai gọi, Ngọc Nhi không có bắt. Không bắt, để ren đã rồi tắt, rồi báo với chồng là ok, là có ai gọi anh đó. Cái đó là cái mình không cần thiết đó. Và Ngọc Nhi rất là tôn trọng quyền cá nhân của nhau và cũng không bao giờ mở điều tra coi cái gì hết. Bởi vì đàn ông khi mà họ giấu thì bà nội mình kiếm cũng không ra đâu, đúng không quý vị? Mình hãy để họ tự nguyện ở mình và hãy để họ giữ mình, chứ mình tại sao phải giữ họ? Ngọc Nhi không kiểm tra. Thì vợ anh á, với anh cũng là vấn đề tôn trọng nhau như vậy, không có kiểm tra. Thì cái ngày hôm đó anh xui là anh bỏ cái điện thoại của anh ở nhà, là bởi vì anh đi gấp, anh đi công việc gấp, Thì không biết làm sao mà tình cờ vợ anh có ai gọi vào, vợ anh bắt điện thoại lên. Anh là cái này là anh không có dùng password. Và thường thường tin nhắn anh với cái người bạn gái anh là anh xóa hết. Trước khi vào nhà là anh xóa, mà anh nói là đúng là đi đêm có người gặp ma. Không biết ngày hôm đó làm sao mà anh quên xóa. Cô đọc được rằng, hỏi rằng là ngày mai anh muốn ăn gì để em nấu. Bao nhiêu đó thôi. Cô không nói, im lặng, bình tĩnh, không nói gì hết. Thì anh không biết, anh không biết là bị coi tin nhắn luôn. Thì anh về anh thấy xong anh nhắn anh trả lời lại rồi anh xóa. Thì ngày hôm sau là ảnh cũng đi bán nhà xong thì ảnh đi vào đó anh ăn. Thưa quý vị, là vợ anh định vị, vợ anh định vị ở Mỹ, nó có cái định vị đó quý vị, định vị cái phone của mình. Thường thường thì không có bật lên, nhưng mà nếu mà mình nghi ngờ mình bật lên của chồng mình là mình biết. Thì cái lúc mà cô đọc tin nhắn xong là cô bật lên cái định vị rồi mà ảnh không biết. Thì ảnh vừa vào nhà ăn cơm xong thì vợ anh xông vào với lại 3-4 người bạn. Gõ cửa, thì bình thường gõ cửa thì cô kêu qua không cửa, có khách cũng mở ra thôi, thì xông vào và đánh ghen ầm ĩ lên ở nước ngoài nha quý vị nha. Và chửi bới, và một cái điều khủng khiếp nhất đó là hai cô bạn gái thân với vợ, hai cô bạn gái đứng chặn ở cửa, và vợ tôi sau khi chửi bới và tát tới tấp làm nhục bạn gái tôi và trước mặt con bé mười mấy tuổi. Con bé là con riêng của người vợ đó. Lúc ảnh quen thì nó 9-10 tuổi, thì dành 14-15 tuổi, và nó gào khóc để mà nó bên mẹ nó mà không được. Thì ảnh nói rằng là ảnh nhìn thấy cái sự kinh khủng đó của vợ anh không nghĩ là vợ giữ khủng khiếp như vậy. Và không ai báo cảnh sát hết, tại vì anh báo thì nó cũng lớn chuyện lên. Mà cuối cùng thì đánh chửi cho đã rồi kéo nhau về và lôi anh đi về. Thì anh đi về, anh biết lỗi. Và anh cảm thấy trong đầu anh cứ ám ảnh cái hình tượng mà dữ dằn khủng khiếp với vợ anh và hai người bạn. Đó, thì anh cảm thấy rằng là anh rất là bất mãn. Nhưng lúc này đó là cái chuỗi ngày sau ngày hôm đó, sau khi bà quậy xong, điện thoại mét bố mẹ hai bên xong. Và anh bắt đầu sống trong địa ngục là bởi vì vợ anh bắt đầu kể hết chuyện của anh cho con gái của anh nghe. Anh cũng có một đứa con gái. Kể hết cho con gái nghe mà nó còn nhỏ. Nhưng mà con gái lúc đó là mới có 7 tuổi thôi quý vị. Thì kể hết và chửi người đàn bà khác, dùng là cái từ là con đĩ. Chửi rất là nặng. Vợ tôi chửi không biết cái gì và nhồi nhét vào đầu con gái tôi một cách khủng khiếp về tôi và về người đàn bà kia. Tôi nhìn con bé nó ngơ ngác, đáng thương, không chịu nổi. Tôi biết tôi có lỗi. Tôi cố gắng bù đắp bằng việc làm tất cả tiền bạc, báo cáo vợ là không tới lui nữa. Đó, tôi hứa với vợ. Nhưng cả năm trời, cô ấy giống như là chó cắn ma. Không biết vì sao chó cắn ma là gì. Làm gì tôi cũng bị chửi. Lúc này cũng đem chuyện cái cô đàn bà kia. Và anh nhắc đây, nhắc với cô Nhi là sau khi trận đánh ghen đó, chỉ một tuần sau, là bạn gái của tôi và đứa con gái đã dọn mất và tôi không biết dọn đi đâu. Có nghĩa là anh ấy cũng không có qua lại luôn. Ngay trong cái đêm bị đánh ghen anh về. Và anh đã nghĩ rằng đã tình trạng im xuôi và anh sẽ qua lại. Anh có nhắn tin là anh xin lỗi và anh sẽ sắp xếp. Thì cô trả lời là không sao, cô biết là lỗi của cổ. Nhưng mà thật một cái điều bất ngờ là cô bỏ cái nhà cổ đang thuê đó và cô dọn lập tức với con gái cổ liền và đi biến mất khỏi cuộc đời của anh. Đó. Và anh thì cảm thấy có lỗi với cổ. Số phone cổ vẫn giữ và vẫn liên lạc với nhau. Đó, những lúc mà ảnh đi làm địa ốc thì cũng nhắn tin nói chuyện gọi điện thoại xin lỗi, nhưng mà có gì chấp nhận nói tôi một vài câu để biết tình hình tôi và cổ yên ổn như thế nào rồi thôi, và cổ không cho biết cổ ở chỗ nào. Đó, cổ rất là tự trọng. Thì bây giờ đó là còn cái vợ tôi đó, là cái thời điểm mà bà bắt ghen đó, thì tin nhắn bà in ra. Rồi bà, những lần mà hai vợ chồng cổ ngồi cổ kể tội tôi đó, cổ điều tra tôi không nói. Nhưng mà cổ ngồi cổ kể tội thì cổ đi kể hết điện vào công ty của ông làm, công ty địa ốc. Nói hết và cái người phụ nữ đó phải bỏ công ty địa ốc, không có làm nữa. Và đi vào công ty địa ốc, kể hết với từng người trong đó. Và kể hết tất cả người bạn bè, bà con bên nội, bên ngoại. Rồi cứ mỗi lần lên ăn cơm, tôi đã biết lỗi rồi. Từ ngày hôm đó tôi về đúng giờ, tất cả mọi thứ đều đã rõ ràng hết. Và tôi mở định vị, chấp nhận mở định vị cho vợ tôi kiểm tra tôi. Ông nói rằng tôi rất là nhớ người bạn gái, những cái bữa ăn đó. Xin nhắc lại là sau ngày hôm đó tôi vẫn tiếp tục ăn cơm tháng. Là ông rất thèm những bữa ăn đó, thèm những cái hiền từ, săn sóc, Bù lại vợ tôi thì cay nghiệt, chửi bới, chì chiết, hạ nhục trước mặt con tôi mỗi ngày. Có một lần, không kiềm chế nổi, lúc con tôi đang trong phòng làm homework, tôi phải quỳ xuống trước mặt vợ và nói: anh lại em, anh đã biết sai rồi, hãy tha cho anh. Em làm gì anh cũng được, và hãy vào phòng ban đêm, có vợ chồng với nhau rồi em chửi mắng hạ nhục anh. Đừng hạ nhục anh trước mặt con cái nữa. Anh chỉ thương con bé, mới 7-8 tuổi đầu và phải chịu những cái lời cay nghiệt của em, độc hại của em, trả thù của em mà nhiễm vào đầu con gái mình. Em đối xử với anh sao cũng được. Mỗi đêm, khi vào phòng ngủ chỉ có hai vợ chồng, em có thể chửi anh cả đêm, anh vẫn chấp nhận bởi vì đây là lỗi của anh. Vợ tôi đắc chí cười mỉm một cách mỉa mai rằng thì ra là cái yếu điểm của tôi là trước mặt con tôi. Cho nên, chẳng những không bớt đi mà còn tăng thêm. Mỗi bữa cơm, cô ấy đều nói rằng cơm nhà không ngon chỉ vì là cơm hộp, là cơm mình order, cơm ăn cơm tháng đó. Còn bên kia, nấu cơm mỗi ngày, nhắn tin hỏi anh ăn cái gì, cho nên anh mới mê là vậy. Có một lần con gái tôi chỉ mới có hơn 7 tuổi, nó khóc và năn nỉ mẹ nó: mẹ ơi, con không muốn mẹ đem chuyện này ra nói nữa. Con sợ lắm mẹ. Con sợ lắm mẹ. Tôi nhìn con gái mà muốn trào nước mắt. Cô ấy có hàng trăm cách để trả thù tôi. Cô ta khiến cho mọi người xung quanh tôi coi tôi như là một cái thằng vô lại. Tiền tôi làm lúc này khách hàng rất là đông. Một tháng có thể bán được 2-3 căn nhà, kiếm được mấy chục ngàn một tháng. Nhưng bây giờ tôi không biết làm sao. Tôi có hàng trăm cách để bỏ đi nhưng tôi không làm, bởi vì tôi biết tôi sai từ lúc đầu. Nhưng cái sai này là những bữa cơm gia đình tôi đã thiếu thốn, những cái ấm áp của hai vợ chồng tôi đã không có. Một người đàn ông, xin hỏi quý vị, nếu quý vị là những người đàn ông đang xem cái channel này của cô Ngọc Nhi, cho tôi biết, người đàn ông họ cần nhất là những bữa cơm gia đình, những lời nhỏ nhẹ trìu mến của vợ, thế thôi là đủ. Họ có thể cài như con trâu, làm như con chó ngoài đường, chỉ vì cần hai cái đó, mà tôi thì không có. Có những đêm đi làm về, lúc trước, vợ con tôi đã ăn uống đầy đủ, tôi tự động nấu mì gói ngồi ăn, vợ tôi thì sau khi mà làm giấy tờ mệt mỏi ngồi xem tivi một cách bình thản, không hề biết rằng gói mì gói của tôi đó nó đã quá hạn hay chưa, bởi vì lâu lâu cô ấy mới đi chợ một lần. Cái ước ao của tôi biết tôi sai, nhưng cái ước ao của tôi là tôi chỉ mong rằng một bữa cơm ấm áp, ngon miệng, ăn được những món mình thèm, mình cần. Tối về, bao nhiêu vất vả cũng được, chỉ cần vợ chồng thủ thỉ với nhau về cuộc sống, mà điều đó tôi đã không có trong nhiều năm. Tôi ngoại tình là tôi sai, tôi chấp nhận tôi có lỗi. Quý vị có thể chửi bới tôi, nặng nhẹ tôi chấp nhận tất cả, bởi vì tôi vẫn là người sai. Nhưng xin quý vị hiểu được, một người đàn ông họ cần cái gì? Tôi chỉ cần hai cái, những bữa cơm ngon, ấm áp và những buổi tối nằm bình yên với vợ con. Thì thưa quý vị, hiện giờ đã làm, anh ấy nói rằng là tôi muốn ly dị. Nhưng mà anh nói rằng nếu mà anh ly dị đó thì cái đồng lương anh làm rất là cao. Anh sẵn sàng để cho cái nhà cho vợ ảnh, nhưng mà con gái sẽ mất cha. Anh rất là thương con gái. Anh nếu ly dị anh xin đem con gái theo, bởi vì nó sẽ mỗi ngày nó sẽ tiếp tục nghe được những cái lời độc hại từ lỗ tai mẹ nó, sẽ làm nó sẽ bị trầm cảm, sẽ bị stress. Bây giờ nó gần, nó 8-9 tuổi rồi, chuyện này xảy ra hôm nay rồi, mà bây giờ đó là nó học rất là xuống. Thì ảnh muốn làm đơn ly dị rồi xin con gái dẫn theo, mà không biết làm cách nào. Tại vì để cho mẹ nó là nó sẽ bị đầu độc bằng những cái lời miệt thị của mẹ nó, và nó sống trong cảnh nó mỗi ngày. Với lại lương ảnh rất là cao, nếu mà ảnh ly dị đó thì vợ ảnh sẽ thiếu hụt, bởi vì cái lương của chị làm về accounting đó thì chỉ có tiền, nhưng mà nó chỉ bằng là 1/4 của ảnh làm thôi. Tất cả chi phí ảnh lo hết, tiền của vợ anh làm là bỏ trong tài khoản chung, cũng tài khoản chung, nhưng mà nó không thấm vào đâu hết. Anh làm một tháng mấy chục ngàn luôn quý vị, có những tháng kiếm cả 100 ngàn, tại anh là một nhân viên địa ốc. Thì anh hỏi như bây giờ làm sao, thì khi có nói anh về, nếu thật sự như vậy đó, em không biết ai đúng ai sai, em chỉ nghe theo lời anh kể thôi. Và nếu đúng như lời anh kể, thì bây giờ nếu anh ly dị chị, anh cho cái nhà chị, thì anh xin con gái theo bằng cách rằng anh phải thâu âm được tất cả mỗi ngày những cái lời vợ anh chửi bới anh trước mặt con anh. Cái bằng chứng nó đưa ra là cảnh sát cho anh bắt con liền, bởi vì người mẹ này đang làm nhiễm độc tinh thần đứa nhỏ và đang hành hạ tinh thần đứa nhỏ. Anh có những cái bằng chứng đó đó, thì khi mà ra tòa đó anh sẽ xin cho con gái anh theo anh được. Thứ nhất là income của anh cao hơn, ổn định hơn. Thứ nhì là ở luật pháp Hoa Kỳ đó, người ta rất là bảo vệ tinh thần đứa trẻ. Và người ta sẽ hỏi đứa trẻ, nếu nó 9-10 tuổi rồi, họ sẽ hỏi nó thích ở với ai, thì đó là cái cơ chọn của nó, là nó sẽ được chọn. Và nó rất là sợ. Có một lần anh nói chuyện với nó, anh nói rằng là anh chắc ba ly dị mẹ, ba biết ba sai, nhưng mà ba xin lỗi con, nhưng mà ba rất là mệt mỏi, ba thương con lắm, ba không biết cách nào mà chắc ba phải xa mẹ. Thì đứa nhỏ nói rằng ba dọn đi đi ba, con đi theo ba, con sợ mẹ quá à, mẹ dữ quá, con sợ mẹ quá à, ba dọn đi đi ba, con không muốn, ba bị mẹ chửi mỗi ngày và con sợ lắm, con đi học, con thấy cha mẹ của bạn con khác, rồi con thấy con buồn quá à, mà nó mới có 9 tuổi thôi. Thì anh nói rằng suốt có nghĩa rằng mấy năm nay nó bị như vậy rồi, thì anh rất là muốn ly dị. Mà anh chỉ muốn chia sẻ lên đây là anh có nên dắt con theo không? Anh biết là nếu anh làm như Ngọc Nhi nói thì anh sẽ dắt được đứa bé đi. Như vậy đó thì có phải làm cho vợ nó nổi điên lên không? Rồi nó sẽ đi cắn tùm lum nữa. Anh nói là nó sẽ chửi rủa cái dòng họ anh của gia đình bên vợ bên anh, rồi nó sẽ như vậy tùm lum nữa. Thì anh không biết phải làm sao. Còn để lại con gái đó thì anh thấy rằng là anh chỉ sợ tinh thần con gái đã ảnh hưởng. Đây là cái hậu quả anh làm ra, thì anh phải dạy con một cách tốt nhất. Thì xin quý vị cho anh một cái lời khuyên là nên để lại con bé, ly dị rồi đi, vẫn support, vẫn thăm con. Tại vì chia thời gian được, như là cuối tuần nếu ba bận thì ba giữ 3 ngày, mẹ giữ 4 ngày. Ở Mỹ nó có quý vị là thứ 6, thứ 7, nhật ở với anh. Rồi ngày thường ở với mẹ cũng có, hoặc là ngày thường ở với anh, cuối tuần ở với mẹ cũng có. Có rất là nhiều trường hợp đó. Đó, và hay là chấp nhận tiếp tục trong nhà như vậy, bởi vì anh đi rồi thì chị sẽ bớt chửi, vợ sẽ bớt chửi, bớt hành hạ tinh thần của anh, thì con anh sẽ dễ thở hơn. Thì câu hỏi của anh là anh nên đi, dắt con đi, hay là anh đi một mình? Đó, và còn tiếp tục ở nữa thì làm cách nào để vợ anh đừng có chửi bới nữa? Chuyện này xảy ra đã mấy năm rồi, và cái người bạn gái của anh á đã không còn liên lạc với anh, và cũng đã là không có qua lại nữa. Đó, anh nói anh rất nhớ, anh rất thương. Nếu anh ly dị, yên ổn, dắt con gái đi được, anh sẽ tìm lại cô ấy và không cho con gái gặp cô ấy. Anh sẽ lén lút đi thăm cô ấy, gặp cô ấy. Đó, nhưng mà anh sẽ tuyệt đối không cho con gái anh là qua lại với lại cô ấy, để cho con bé trưởng thành trong một cái môi trường trong sạch. Thì anh thỉnh thoảng là lúc trước vẫn còn nhắn tin, và người đàn bà vẫn không gọi điện thoại cho anh. Anh chỉ gọi hỏi thăm thôi. Nhưng mà cổ có nói rằng cổ sẽ không đổi số điện thoại, và cổ mong rằng là anh sống tốt có những người bạn cũ của nhau. Tại vì cổ vẫn còn làm công ty địa ốc, nhưng mà không làm được cái trụ sở đó nữa. Cũng là công ty đó mà ở cái trụ sở khác, nên họ vẫn biết về nhau. Nhưng mà anh nói rằng cổ rất rất là tự trọng, và anh cũng rất là tự trọng. Anh muốn chuộc cái lỗi của mình, anh là người có ăn học. Thì nếu anh chia tay, anh ly dị vợ anh, thì có thể là một thời gian sau khi con bé anh lớn lên thì anh sẽ quen với người bạn gái đó. Còn bây giờ thì cổ dứt khoát không là không. Đó. Thì thưa quý vị, hãy cho một cái lời khuyên đúng đắn nhất về tình trạng của anh. Và anh, ý anh bây giờ đó là anh muốn ly dị và dắt con gái mình theo. Nhưng anh sợ là vợ anh sẽ làm chuyện lên rồi nó còn lớn chuyện nữa. Còn ly dị mà để con gái ở với vợ thì anh lại sợ rằng nó bị nhiễm độc từ mẹ nó. Chỉ có đơn giản vấn đề đó như vậy thôi. Đó, còn chịu đựng thì anh cứ nghĩ là anh còn ở trong nhà thì cổ còn chửi không biết tới bao lâu mới dừng, và con gái sẽ chịu đựng như vậy. Xin quý vị hãy cho anh ấy một cái lời khuyên đúng đắn nhất. Rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng, đã theo dõi Ngọc Nhi trong nhiều năm qua. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.